Chương 338, vây khốn. Lâm Phi trong lòng trầm xuống, quả nhiên, cùng Thái Âm tộc có liên quan địa phương, tất nhiên là si mị võng lượng không cùng tần suất, cổ xưa truyền chính giữa, thiên địa âm dương ban đầu phần có lúc, liền có Thái Âm tộc thủy tổ ôn nguyệt mà sống, lùng thứ nhất ánh trăng bỏ ra, ra đời thế gian con thứ nhất quỷ vật, cho nên Thái Âm tộc thủy tổ, lại bị thế gian vạn quỷ cùng tôn vinh, xưng là quỷ tổ, Thái Âm tộc hiệu lệnh thiên hạ quỷ vật, chính là vạn quỷ chi vương âm ly. Cũng phải đuổi theo ở Thái Âm tộc quỷ tổ bên người, đếm không hết ác quỷ từ bọn họ phía trước dân trào tới, uy nghiêm quỷ khí phóng lên cao, vô số ác quỷ phát ra thê lương gầm to, băng hàn ý thẳng chui vào lòng người. Đi mau, lần này, ngay cả Lâm Phi đều là không nhịn được sắc mặt đại biến, nhiều như vậy ác quỷ, cơ hồ cũng là quỷ tướng trở lên thực lực, chậm rạp chằng chịt, coi như là kim đan cửu chuyển chân nhân đích thân tới, chỉ sợ cũng phải chạy trối chết, lại càng không dùng bây giờ đứng ở chỗ này, chẳng qua là hai cái kim đan một cái mệnh hồn. Ba người một đường ra bên ngoài sông, Chu Vân lấy già thiên mở đường, Lâm Phi tranh nhanh kiếm hạp hung tinh tứ kiếm, đem phía sau ác quỷ vững vàng trở trụ, Vương Linh Quang thúc dục huyết hải kiếm, đem chu vi trăm trượng hóa thành một phiến ngút trời huyết hải, ba người ở nơi này một mảnh ngút trời huyết hải chính giữa chật vật đi trước, không ngừng có ác quỷ ở kiếm quang chính giữa tan tành mây khói, nhưng là càng nhiều ác quỷ sẽ lập tức điền vào đến, mỗi đi phía trước một bước đi ra, cũng lộ ra chật vật thêm tập tễnh, Chu Vân cùng Vương Linh Quang cho tới bây giờ không trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu, đánh càng về sau đã là hoàn toàn thoát lực, chân nguyên toàn thân đều bị dành thời gian, bồi nguyên đang cả bình ăn, ăn đến đã muốn ói mức độ, nhưng là hai người hay là chỉ có thể kiên trì đến cùng ăn, bởi vì bọn họ chỉ có thể dựa vào bồi nguyên đang kích thích, từ khô kiệt kinh mạch chính giữa, ép như vậy một điểm cuối cùng chân nguyên, ba người chính giữa, chỉ có Lâm Phi tình trạng tốt nhất, dù sao tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, đều là cửu âm kiếm phù biến thành, từ trình độ nào đó tới. Chẳng khác gì là Lâm Phi mệnh hồn hiện ra, tiêu hao xa kém xa thúc dục bản mệnh kiếm khí Chu Vân cùng Vương Linh Quang. Bất quá coi như là như vậy, Lâm Phi cũng rõ ràng cảm giác, chính mình sắp chống đỡ không nổi đi, không có cách nào ác quỷ thật sự là quá nhiều, nhiều đến để cho nhân tuyệt vọng bước. Giờ khắc này, Lâm Phi cảm giác mình giống như là lại bước chân vào trên cô đảo quỷ hải, đối mặt ức vạn quỷ vật vây công, căn bản là rút ra không xuất thân tới. Cứ như vậy, ba người một đường từ Bạch Ngọc trên bậc thang lui về phía sau, một mực thối lui đến một mảnh rộng rãi vô cùng trên quảng trường, từ bốn phía tường đổ xem ra, này một mảnh quảng trường có thể là cúng tế sử dụng, các loại diện mục tranh nanh pho tượng, các loại quỷ dị cúng tế dụng cụ, giữa quảng trường nằm ngang đến chín cái nước sơn đen như mực cục đá, mỗi một cái đều có ngàn cao trăm trượng, phía trên khắc đầy kỳ dị phù triện. Bây giờ này chín cái cột đá nằm ngang ở trên quảng trường, vừa vặn làm thành một vòng, chín cái màu đen trong cột đá đang lúc, hẳn là ban đầu Thái Âm tộc cung phụng vật, chỉ tiếc đã không có ở đây. Chỉ để lại một cái to lớn trống rỗng, nhìn qua hẳn là một vòng mãn nguyệt đường ranh. Ba người mượn này chính cái màu đen cột đá, đem rậm rạp chằng chịt ác quỷ phân ra, mỗi một lần chỉ có chút ít ác quỷ có thể thông qua, cuối cùng là đem nhịp điệu chiến đấu thoáng chậm lại, bất quá, cũng giống vậy đoạn tuyệt chính mình đường lui, bởi vì bọn họ đã không thể lui được nữa, cho ta thời gian một nén nhang. Lâm Phi hoàng một câu nói này, đem ngăn cản ác quỷ nhiệm vụ, giao cho chân nguyên đã gần đến khô kiệt Chu Vân cùng Vương Linh Quang, cũng còn khá, con đường đi tới này, bất kể là Chu Vân hay lại là Vương Linh Quang, đối với Lâm Phi tín nhiệm, đều đã đến gần như mù quáng trình độ. Lúc này Lâm Phi vừa mở miệng, hai người lập tức thọt tới phía trước nhất, cơ hồ là lấy thiêu đốt tuổi thọ phương thức, giúp Lâm Phi chỉ vào phía trước ác quỷ. Mà cùng lúc đó, Lâm Phi cũng lưu bù lên, lấy kiếm khí làm bút, lấy chân nguyên là mực, tại trong hư không khắc họa xuống từng đạo phù triện, tổng cộng 18 đạo, vàng chói lọi, linh khí tràn ra, theo Lâm Phi nhất thanh thanh hát, 18 tấm bùa chú bay ra mở, lưỡng đạo đồng thời phân biệt không có vào chính cái màu đen cột đá chính giữa, đi ra, đi theo, Lâm Phi mãnh thúc dục bạch cốt trận đồ, nhất thời, cử bạch cốt chân long ác quỷ, từ bạch cốt trận đồ chính giữa bay ra, ở Lâm Phi kiếm khí chỉ dẫn bên dưới, rơi vào chính cái màu đen chính giữa trụ đá, trở thành toàn bộ pháp trận tâm trận, ác quỷ trở về vị trí cũ, pháp trận đã thành, nhất thời, chính cái màu đen cột đá trên, đột nhiên tràn ngập khí ngút trời hung khí, vốn là giống như là thủy triều ác quỷ, lại ở đụng vào này chính cái màu đen cột đá sau khi đột nhiên liền hóa thành một trận khói đen tiêu tan, tới cũng là kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là sợ hãi này chính cái màu đen trên trụ đá ngút trời hung khí, ở trên cao bách ác quỷ hóa thành khói đen sau khi, theo đuôi tới ác quỷ, lại thật dừng bước, mặc dù hay lại là càng ngày càng nhiều, nhưng là bất kể thế nào, lại không trước lúc trước cái loại này không sợ chết khí thế, mà Lâm Phi đám người, cũng rốt cuộc đến một tia thở dốc cơ hội, hô, Vương Linh Quang cùng Chu Vân thật dài thở ra một hơi, mới vừa rồi trận này chiến đấu khốc liệt, đã đem bọn họ chèn ép đến cực hạn, toàn bộ bình một hơi thở chống đỡ, mới kiên trì tới bây giờ ác quỷ thế công hơi chậm, Hai người nhất thời liền chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, mặt đầy suy yếu tựa vào màu đen cột đá trên, nửa ngày cũng không thể đứng lên lại. Lâm sư đệ, tiếp theo làm sao bây giờ? Giọng nói của Vương Linh Quang suy yếu thêm tiều tụy, nghe giống như là bệnh nặng mới khỏi. Tiếp đó, cũng chỉ có thể đợi. Lâm Phi sắc mặt giống vậy không được, bực này uy lực pháp trận, coi như là Lâm Phi cũng là lần đầu tiên bố trí, khác không, chỉ là kia 18 tấm bùa chú, cũng đã để cho Lâm Phi tâm lực quá mệt mỏi. Vương Linh Quang gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa, bởi vì Vương Linh Quang biết, Lâm Phi được không sai, tiếp theo ba người chỉ có thể chờ đợi, trừ lần đó ra, thật là cái gì cũng làm không được. Mặc dù ác quỷ không nữa nhào tới, nhưng là lại hay lại là càng ngày càng nhiều. Bây giờ nhìn ra ngoài, có thể rất thấy rõ, vẫn có vô số ác quỷ, chính người trước cục ngã người sau tiến lên hướng cái này hướng ngược lại dùng để, giống như một mảnh màu đen như thủy triều, chỉ sợ không được bao lâu, này vô cùng trống trải quảng trường, liền sẽ biến thành một mảnh ác quỷ đại dương, đến thời điểm coi như chẳng qua là vây mà bất công, cũng đủ để đem tam người đang sống dây dưa đến chết. Nếu như ta không đoán sai lời nói, nơi này hẳn là Thái Âm tộc cung phụng thánh vật địa phương, những thứ này ác quỷ khi còn sống đi theo Thái Âm tộc, sau khi chết hơn phân nửa cũng không dám tiếp độc, hơn nữa ta lấy chân pháp phong tỏa, nhất thời bán hội, chúng ta hẳn coi như an toàn.